Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 756, rắc rối phức tạp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói, vừa chạy đến bên bàn, ngón tay thò vào chén trà của Lý Diệu Chân, chấm nước, ở mặt bàn viết xuống: "Đại nhân, nhà ta muốn gặp ngài. Sự tình liên quan chuyện Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng. Ta chính là tới đây hỏi một chút, ngài đêm nay muốn dự tiệc không?" Triệu Tấn thanh âm vang dội, nụ cười hào sảng. Lý Diệu Chân chăm chú nhìn chữ viết trên bàn, im lặng thật lâu, nói: "Thay ta cảm ơn ý tốt của các huynh đệ." "Không đi." Triệu Tấn gật đầu, không tiếp tục lưu lại, xoay người rời phòng. Hắn theo cầu thang quay về sảnh lớn, một đám nhân sĩ giang hồ vây quanh bàn, uống rượu ăn thịt lập tức truy hỏi: "Thế nào, Phi Yến nữ hiệp đồng ý chưa?" Triệu Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người thất vọng một trận, tràn ngập tiếng xì xào. Nữ hiệp như Lý Diệu Chân, phù hợp khẩu vị nhân sĩ giang hồ nhất trong đám người này, trong lòng ngưỡng mộ nàng, muốn lấy nàng làm vợ chỗ nào cũng có. Loại thầm mến này, 8/9 phần 10 đều sẽ không bệnh mà chết, trở thành hồi ức nhiều năm sau. Triệu Tấn uống vài chén rượu, lấy cớ không chịu nổi sức rượu, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại. Hắn từ trong lòng lấy ra một lá bùa chú Lý Diệu Chân vừa rồi cho, lấy khí cơ dẫn cháy. Xẹt, khi lá bùa bốc cháy, hắn chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi ập tới như thủy triều. Mí mắt trầm xuống, lâm vào ngủ say. Trong mông lung, hắn một lần nữa mở mắt ra. Trong phòng đã có thêm một vị giai nhân mặc đạo bào, chính là Lý Diệu Chân. Đây là một mộng cảnh, ngươi nhìn thấy là nguyên anh của ta. À, các ngươi tuy chưa nói rõ, nhưng ta biết có một bộ phận số người đã biết thân phận của ta. Thiên nhân chi tranh lên men hơn một tháng, chân tướng thánh nữ Thiên Tông là Lý Diệu Chân, cũng là Phi Yến nữ hiệp. Người biết không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng cái này không phải trọng điểm. Lý Diệu Chân nhìn chằm chằm Triệu Tấn, trầm giọng nói: "Ngươi là ai?" "Ta tên thật Triệu Tấn, là du hiệp Sở Châu." Triệu Tấn nói. Lý Diệu Chân khẽ gật đầu, tựa như có năng lực ở trong mộng cảnh phân biệt hắn có nói láo hay không. Hỏi tiếp: "Đại nhân, nhà ngươi là ai? Ngươi sao có thể biết chuyện Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng?" "Theo ta được biết, trừ Man Tử, Sở Châu tựa như không ai biết việc này." Ý ở ngoài lời của nàng, ngươi một tên giang hồ du hiệp, không có khả năng biết được tin tức. "Đại nhân, nhà ta..." Hắn, sau khi âm thầm điều tra, đi lại mấy ngày, Trần Bộ Đầu bất đắc dĩ quay về dịch trạm, tỏ vẻ mình chưa đạt được bất cứ manh mối nào có giá trị. Lưu Ngự Sử trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy có thể từ chỗ Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài tìm kiếm cửa đột phá. Người này dư luận xưa nay vô cùng tốt, ở Sở Châu rất được dân chúng kính yêu, là quan tốt hiếm có. Hắn nếu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không giấu giếm không báo. Có lẽ là bị Trấn Bắc Vương cùng đô chỉ huy sứ uy hiếp. Không bằng chúng ta đi tìm hắn thửa giọng điệu. Động thì lấy tình, hiểu thì dùng lý." Dương Nghiễn nhìn về phía Đại Lý Tự Thừa cùng một vị ngự sử khác, thấy hai người không phản đối, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy đi nha môn bố chính sứ ti một chuyến." Lập tức, hắn dẫn theo Lưu Ngự Sử có giao tình với Trịnh Hưng Hoài, cưỡi ngựa tới bố chính sứ ti. Sau khi thông truyền, Trịnh Hưng Hoài ở sảnh trong tiếp kiến hai người, biết được ý đồ đến của hai người. Trịnh Hưng Hoài nghiêm túc chau mày, hỏi ngược lại: "Hai vị, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo." Lưu Ngự Sử cười nói: "Mời nói." Trịnh Hưng Hoài đảo qua Dương Nghiễn và Lưu Ngự Sử, nói: "Cái gọi là tàn sát 3000 dặm, chỉ là vì tàn hồn một cái xác lộ ra đôi câu vài lời. Bằng vào cái này, đã muốn điều tra Hoài Vương, chư vị đại nhân không cảm thấy quá mức khinh suất sao?" Lưu Ngự Sử nhíu mày nói: "Ý tứ ngài là..." Trịnh bố chính sứ cười cười: "Bản quan xử lý công việc Sở Châu, nơi nào có náo động, nơi nào có Man Tử cướp bóc, đều rõ ràng. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, tin tưởng ta, Hoài Vương không bịt được mồm mọi người. Lý do, Lưu Ngự Sử hẳn là có thể biết. Cho dù là hoàng đế, cũng không có khả năng bịt miệng quần thần. Huống chi là Trấn Bắc Vương. Lưu Ngự Sử không nói nữa. Cau mày ngồi ở nơi đó. Lâm vào trầm ngâm. Lúc này, Dương Nghiễn thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, vì sao quấy nhiễu sứ đoàn phá án? Nụ cười của Trịnh Bố Chính Sứ không thay đổi. Hoài Vương dù sao cũng là thân vương. Triều đình phái sứ đoàn điều tra hắn. Ở trong mắt các tướng sĩ, đây là hãm hại giả dối hư ảo. Bọn họ tỏ sự bất bình vì Hoài Vương. Đây cũng là thường tình con người. Huống chi, Hoài Vương tọa trấn phương Bắc, tay nắm binh quyền. Trong triều đình, không biết bao nhiêu người muốn tước binh quyền của hắn. Sứ đoàn ở thành Sở Châu gặp được, là phản ứng khi gặp ca một trên thích của phe Hoài Vương mà thôi. Lưu Ngự Sử cùng Dương Nghiễn liếc nhau, đứng dậy cáo từ, cưỡi lên lưng ngựa, sóng vai mà đi. Trên đường Lưu Ngự Sử nghiêng đầu, nhìn Dương Nghiễn, nói, Dương Kim La cảm thấy, lời Trịnh đại nhân, có đạo lý hay không? Không biết, Dương Nghiễn trả lời dứt khoát lưu loát, mấy ngày nay cố gắng như thế, chỉ là đang tìm manh mối cho Hứa Thất An, không đến mức sau khi hai bên hội hợp. Đoàn người sứ đoàn manh mối gì cũng không tìm được. Quá mức mất mặt. Nhưng hắn không am hiểu tra án. Chỉ cảm thấy án này khó hiểu. Rắc rối phức tạp. Đại nhân nhà ta là người sống duy nhất. Hắn từ trong giao mổ của Hoài Vương may mắn chạy thoát. Sau đó luôn đào vong khắp nơi. Triệu Tấn vừa nói xong, đã bị Lý Diệu Chân lạnh lùng ngắt lời. Hoài Vương là tam phẩm võ giả. Đại nhân nhà ngươi có thể từ trong giao mổ của hắn chạy thoát. Lại là thần thánh phương nào? Mặt khác, người đã sớm ẩn núp ở bên người ta. Vì sao trước sau không hiện thân? Thẳng đến hôm nay, việc này kể ra thì dài. Trước nói cho ta biết, đại nhân nhà ngươi là ai? Lý Diệu Chân nhíu mi. Đại nhân nhà ta là Sở Châu Bố Chính Sứ Trịnh Hưng Hoài. Triệu Tấn trầm giọng nói. Nghe xong Triệu Tấn miêu tả tình huống sự việc, Lý Diệu Chân thiếu chút nữa khống chế không được mình, mang phi kiếm đi chém Trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu. Nhưng nàng đã không phải tân thủ Lý Diệu Chân lúc trước xuống núi rèn luyện. Một năm rưỡi rèn luyện, khiến nàng càng thêm bình tĩnh, kinh nghiệm phong phú. Ta biết rồi, muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta cần chờ đợi đồng bạn đến. Trước đó, ngươi ở lại khách điếm, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Lý Diệu Chân nhìn Triệu Tấn ngồi ở bên giường, nói, hiểu chưa? Triệu Tấn không nói láo, nhưng điều hắn nói chưa chắc là sự thật. Cái này cũng không mâu thuẫn. Nàng đã bước vào tứ phẩm, nhưng việc này đề cập tranh đấu cấp bậc càng cao hơn. Lý Diệu Chân tự biết trình độ có hạn, cứng rắn can thiệp, sợ gặp bất trắc. Cách chương.